Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 656. Hàn Phong không chết. Đáng sợ kẻ sau màn. Chu Cung Chủ quả nhiên là nói mà có tin người. Cái này nham tương thế giới bên trong, thế mà thật có một phần khác vẫn lạc tâm viêm. Cái này cho dù là năm đó viện trưởng đại nhân cũng không từng phát hiện a. Tô Thiên đầu tiên là sợ hãi thán phục lắc đầu. Sau đó giống tựa như bảo bối bưng lấy tụ hỏa hồ. Cười hắc hắc nói, vất vả Chu Cung Chủ, ngươi lấy đi một cái giã tính khó thuần thành thục dị hỏa. Nhưng cuối cùng lại trả nội viện một cái nghe lời ấu sinh thể dị hỏa. Nói đến, vẫn là ta giả nam học viện chiếm tiện nghi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần mỉm cười gật đầu. Kể từ đó, hắn cũng coi là có thể chân chính an tâm. Mặc dù hắn không phải người tốt lành gì. Bất quá nếu là đáp ứng sự tình, vẫn là làm được tương đối tốt. Ai, có thứ này, ngày sau cho dù là viện trưởng đại nhân truy cứu tới, cũng coi như là có thể có cái bàn giao. Bàn tay vuốt ve tụ hỏa hồ. Tô Thiên hít một tiếng, cười hắc hắc nói, ha ha, không nói cái này. Tô Thiên rời đi chủ đề, cười nói, mặt khác, ta mới vừa từ ta nội viện một chút tin tức con đường. Nhận được một tin tức liên quan tới Hàn Phong. Hàn Phong, không chết, Hàn Phong không chết, làm sao có thể, nghe vậy. Chu Thần đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt tiếu dung lập tức thu liễm, trong lòng càng là giật mình lại kinh. Hàn Phong, hắn nhưng là tự tay đem Hàn Phong đánh được thân hình câu diệt. Thậm chí liên hệ thống đều nhắc nhở hắn thu được 2.000 điểm nhân quả đánh giết ban thưởng. Cái này Hàn Phong làm sao có thể còn sống sót? Cái này không khoa học a. Nhìn thấy Chu Thần khó mà tin biểu lộ. Tô Thiên thấp thấp giọng, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi tin không tin, Hàn Phong thật không chết. Ngay tại mấy ngày trước đây, gia hỏa này tựa hồ đột nhiên xuất hiện ở Ma Viêm Cốc. Thậm chí còn tổ chức một cái không lớn không nhỏ luyện đan thịnh hội. Tại chỗ luyện chế ra một viên lục phẩm thượng đẳng phá tông đan. Cũng đưa tặng cho Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Viêm. Đột phá đấu tông. Ma Viêm Cốc, Chu Thần đôi mắt nhắm lại, chợt cười lạnh nói, cái kia Ma Viêm Cốc không phải còn gây dựng một cái gì Ma Viêm Minh sao? Tập hợp mấy chục cái hắc giác vực thế lực, muốn chống lại ta Thiên Cung. Không nghĩ tới, bọn hắn liền Hàn Phong loại này đã chết người đều có thể lôi kéo đến. Chu Tiểu Tiên Sinh, cái này phía sau nhất định có ẩn tình. Đột nhiên, Thiên Phần Luyện Khí Tháp đỉnh tháp truyền đến một giọng già nua. Lập tức, đồng dạng một thân áo bào xám Thiên Bách Nhị Lão, nhanh chóng lướt xuống, trong đó Thiên Liệt có chút sầu lo mà nói. Cái kia Ma Viêm Cốc cốc chủ địa ma lão quỷ, nghe nói thực lực hôm nay cũng bất quá là 7 sao đấu tông. Hắn căn bản không có năng lực triệu tập như thế lớn Ma Viêm Minh. Theo ta được biết, cái này Ma Viêm Minh bên trong đấu tông cường giả, hiện tại càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 10 vị. Lời còn chưa dứt, một bên Bách Mộc cũng tiếp lời nói, Hàn Phong phục sinh loại này quỷ dị sự tình, cũng không phải hắc giác vực những này tàn thứ mặt hàng có thể làm được. Muốn là dựa theo lão phu suy nghĩ, có thể tại Chu Cung chủ loại này đấu tôn trong tay cường giả phục sinh Hàn Phong. Chỉ sợ toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ có một cái thế lực có thể làm được. Nói đến chỗ này, Thiên Bách Nhị Lão đối mặt liếc mắt, ngưng trọng nói, đó chính là Hồn Điện. Hồn Điện, nghe nói Thiên Bách Nhị Lão suy đoán, Chu Thần lắc đầu, cũng xem thường, hắn có một loại trực giác. Lần này sự cố, cùng Hồn Điện tuyệt không quan hệ. Không nói trước Hồn Điện điện chủ cùng hắn ký kết huyết hồn khế ước. Không nhất định dám tùy tiện làm trái. Liền nói Hồn Điện này một ít bản lĩnh. Cũng không thể có thể lừa gạt được hệ thống a. Phải biết, Hàn Phong chết, thế nhưng là hệ thống tự mình xác nhận, trong này nhất định có vấn đề. Hệ thống, ngươi thấy thế nào? Vạn sự không quyết hỏi hệ thống. Chu thần rất nhanh liền đem thật lâu đều không liên hệ hệ thống rời ra. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Bản hệ thống đang thẩm tra. Hệ thống quả quyết xuất hiện, dò xét lật một cái. Lập tức nói, trước mắt, không biết, bản hệ thống điều tra mấy tháng trước. Túc chủ ngài đánh giết Hàn Phong thời vị diện ghi chép. Cũng chưa phát hiện dị thương. Nghe nói lời ấy, Chu thần nghi hoặc càng sâu, gấp hỏi, cái kia tại ngươi trong ghi chép, Hàn Phong là xác thực chết rồi. Đinh, túc chủ nói không sai, Hàn Phong chết rồi, thể xác tinh thần câu diệt, liền mỗi một cái vị diện thổ dân có vị diện ấn ký, đều bị xóa đi, hệ thống phi thường khẳng định nói, cái kia, hiện tại xuất hiện tại ma viêm cốc Hàn Phong là chuyện gì xảy ra? Chu thần âm mặt nói, Đinh, túc chủ xin bớt giận, cái này có rất nhiều loại khả năng, hệ thống kiên nhẫn nói, tỷ như nói, Chu thần nhíu mày hỏi, Đinh, khả năng thứ nhất, túc chủ ngươi tay trượt, Hàn Phong tại ngươi cùng bản hệ thống ngay dưới mắt đào thoát. Khả năng này là không, Chu thần trực tiếp không rơi mất, Hàn Phong làm sao có thể tránh được qua hắn cùng hệ thống dò xét. Đinh, loại thứ hai khả năng, Hàn Phong thật đã chết rồi, nhưng bị đấu khí đại lục bên trong, hoặc là bên ngoài một chút thế lực đáng sợ, dùng vượt qua hệ thống lý giải thủ đoạn, đem Hàn Phong phục sinh. Hệ thống thản nhiên nói, cái này, hệ thống, ngươi nói đấu khí đại lục mạnh nhất hồn tộc, có loại kỹ thuật này sao? Chu thần vuốt cằm, thản nhiên nói, không có. Có lẽ có ít hồn. Hồn tộc có thể đem phục sinh. Nhưng Hàn Phong thân hình câu diệt. Hồn tộc loại này trung thiên thế giới vị diện thổ dân. Làm sao có thể có loại lực lượng này? Hệ thống vô cùng khẳng định nói. Cái kia, còn có loại thứ ba khả năng sao? Chu thần thản nhiên nói. Đinh, loại thứ ba khả năng. Có người vận dụng nhân quả luật vũ khí hoặc là thời gian thiết lập lại vũ khí. Cứu sống Hàn Phong, hệ thống cuối cùng đem hắn sau cùng suy đoán nói ra. Nhân quả luật vũ khí, thời gian thiết lập lại vũ khí. Cái này làm sao nghe được giống hệ thống ngươi khai thác đạo cụ. Chu thần có chút mộng bức nói. Ngoạc kép, nghe nói lời ấy, hệ thống trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên nói, thật là có khả năng, ta linh kiện, thế nhưng là tứ tán tại vô số vị diện, bị một chút người hữu tâm đạt được, cũng không phải là không được sự tình. Chu thần, ngoạc kép, một trận làm người sợ hãi trầm mặc về sau. Chu thần đột nhiên thở dài, dùng lời nhỏ nhẹ nói, ngươi là nói, ta gặp được đồng hành, cùng vì người xuyên việt địch nhân. Có khả năng, hệ thống dứt khoát đáp lại nói, vậy làm sao bây giờ? Chu thần sắc mặt âm trầm, hắn hôm nay lấy được hết thảy, đều là thành lập tại hắn thân là vị diện người xuyên Việt. Nắm giữ hệ thống tình huống dưới, nếu như gặp phải một cái, thậm chí là mấy cái đồng dạng nắm giữ hệ thống người xuyên Việt. Như vậy hưu chết vào tay ai? Thật đúng là cũng chưa biết. Nhìn thấy trầm mặc xuống Chu thần, hệ thống cũng trầm mặc hồi lâu, lúc này mới trịnh trọng nói, túc chủ, ngươi sợ sao? Là có chút sợ, Chu thần thành thật nói, đối mặt cùng mình có đồng dạng phối trí, thậm chí vượt qua bản thân phối trí địch nhân, nói không sợ là giả, bất quá, sợ về sợ, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, đáng giết, vẫn là muốn giết. Hệ thống, ngươi lui xuống trước đi đi, ta lập tức triệu tập nhân thủ, ứng đối một vấn đề này. Chu thần lãnh liệt cười một tiếng, bằng lãnh mà nói, một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. Ta mặc kệ cái này kẻ sau màn là người xuyên Việt vẫn là hệ thống linh kiện. Không giết hắn, ta ăn ngủ không yên.